Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782. Chương 782. Tám cái nguyện vọng. Quét mắt một chút mấy cái tín vật, cuối cùng Trần Trầm vẫn là đem ánh mắt rơi vào một mảnh màu đỏ Thẩm Phượng Vũ bên trên. Nửa ngày sau, Trần Trầm lẻ loi một mình đi tới Phi Hoàng Tiên Vực. Phi Hoàng Tiên Vực này hoàn cảnh hết sức đặc thù, khắp nơi đều là loài chim sinh linh, nhân hình tiên nhân cũng là cực ít. Một phen phi hành thuật phía sau, hắn đi tới Phi Hoàng Tiên Vực khu vực trung tâm, nơi đây tên là Hoàng Sào, xây ở một gốc có tới 100 dặm kích thước kinh thiên cự ngô đồng bên trên. Hoàng Sào bên cạnh, một cái hình thể to lớn phượng hoàng lười biếng tựa ở trên cành cây. Tựa hồ là phát giác được Trần Trầm tới, cái này phượng hoàng một đôi mắt phượng liếc nhìn Trần Trầm, ánh mắt bên trong tràn đầy cao cao tại thượng lạnh nhạt. Tốt một cái vạn điểu chi hoàng, bị cái này phượng hoàng nhìn kỹ, Trần Trầm trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu áp lực. Đây không phải tu vi cấp độ uy áp, mà là một loại bá đạo hoàng khí. Bất quá lúc này cái kia phượng hoàng dường như phát giác được Trần Trầm trên người có tín vật tồn tại, ánh mắt bên trong lạnh nhạt biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là lờ mờ nhu hòa. Trong chớp nhoáng này biến hóa liền tựa như theo bá đạo vô cùng nữ hoàng trở thành mẫu nghi thiên hạ vương hậu. Không thể không nói, đây là Trần Trầm từ trước tới nay gặp qua có khí chất nhất sinh linh. Không nghĩ tới ngươi thực sẽ đến ta Phi Hoàng Tiên Vực này. Nếu tới, vậy liền vào đi. Phượng Hoàng bên cạnh Hoàng Sào bên trong, truyền ra một đạo quen thuộc âm thanh. Trần Trầm ngoảnh lại nhìn về phía Hoàng Sào, trước thi lễ một cái, vậy mới hướng về Hoàng Sào bay đi. Hoàng Sào nhìn lên đến vừa phải, nhưng kỳ thật bên trong là một mảnh to lớn phong bế bí cảnh. Bất quá không chờ Trần Trầm quan sát tỉ mỉ, hắn liền bị di chuyển vào trong đó trong một tòa cung điện. Trong cung điện trên vương tòa, một tên bị ngọn lửa bao khỏa nữ tử ngồi lẳng lặng, không thấy rõ khuôn mặt, càng không thấy rõ biểu lộ. Nói đi, người tiên đế này đệ tử đến ta Phi Hoàng Tiên Vực này làm gì? Phi Hoàng Tiên Vương từ tốn nói, trong giọng nói có loại không hiểu mỉa mai. Nghe nói như thế, Trần Trầm trong lòng lộp bộp một tiếng. Chẳng lẽ Phi Hoàng Tiên Vương này ý thức đến lúc trước bị lừa? Kỳ thực cũng không phải là không có khả năng. Tiên Vương loại cấp bậc này tồn tại đều là tuyệt đỉnh thông minh. Lúc ấy không ý thức đến không đúng, qua lâu như vậy cũng nên ý thức được. Cuối cùng Phi Hoàng Tiên Vương mấy cái Tiên Vương cùng Bắc Thần Tiên Vương không tầm thường, không có bị hắn đi sâu vào lừa dối qua. Bất quá Phi Hoàng Tiên Vương không có trực tiếp vạch trần, điều này nói rõ nàng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Đã như vậy, mọi người vẫn là không muốn làm rõ tốt. Nghĩ tới đây, Trần Trầm phi tốc trở lại yên tĩnh nỗi lòng, cười nói, lúc trước không phải Tiên Vương ngài nói tùy thời hoan nghênh ta đến Phi Hoàng Tiên Vực sao? Như thế nào, giờ đây đổi ý? Phi Hoàng Tiên Vương không nói gì, chỉ bất quá chung quanh hỏa diễm cũng là lớn hơn không ít. Trần Trầm thấy vậy vội vàng nói, ta liền tới hỏi một chút, Phi Hoàng Tiên Vương ngài có hay không có nghi nan tạp chứng gì? Hoặc là có cái gì nguyện vọng lâu nay phải hoàn thành? Phi Hoàng Tiên Vương nghe vậy trầm mặc lại, sau một lúc lâu mới nói, có, ta muốn ngươi thiên hỏa bản nguyên. Trần Trầm nghe đến đây không nói hai lời, liền theo trong nhẫn chữ vật đem lúc trước bày ra qua thiên hỏa bản nguyên ném cho Phi Hoàng Tiên Vương. Gặp thiên hỏa bản nguyên bay đến trên tay mình, Phi Hoàng Tiên Vương trong lúc nhất thời lại có chút ít không biết làm sao. Cái này, cho ta, không tệ, đưa cho ngươi. Trần Trầm một mặt thờ ơ nói, Phi Hoàng Tiên Vương cũng không khách khí, trực tiếp liền đem thiên hỏa bản nguyên thu vào. Tiếp đó thong dong nói, nói đi, có phải hay không muốn cầu cạnh ta? Trần Trầm không có trả lời, mà tiếp tục nói, ngài còn có cái gì muốn hoàn thành, lại không có làm thành sao? Tiếng nói vừa ra, trong cung điện nhiệt độ bắt đầu tăng lên, cũng không lâu lắm, bốn phía không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Sau một lát, Phi Hoàng Tiên Vương đột nhiên cười khẽ một tiếng, có, tất nhiên có, ngươi thấy Phượng Tổ phía dưới Ngô Đồng sao? Đây là tiên giới đệ nhất gốc Ngô Đồng, theo mọc rễ nảy mầm tới bây giờ đã qua không biết bao nhiêu năm. Giờ đây nó đã đến sinh mệnh thời kỳ cuối, tiếp qua vài vạn năm liền sẽ khô héo, mà muốn cứu nó, nhất định cần muốn tìm tới tiên trì linh dịch, sau đó dùng tiên trì linh dịch đổ vào nó sợi rễ. Ta một mực tại tìm tiên trì linh dịch, nhưng không có bất luận cái gì manh mối. Loại trừ cái này bên ngoài, còn có bên ngoài cái kia thần hoàng, cái kia là tỷ tỷ ta, hơn 2 triệu năm trước cùng minh giới cường giả đấu pháp, bị thương nặng, triệt để mất đi hóa hình năng lực, mà muốn khôi phục hóa hình năng lực, nhất định cần muốn một mai thông linh hóa kiếp đan, thế nhưng là muốn luyện chế thông linh hóa kiếp đan, nhất định cần đến mượn nhờ cao cấp nhất sinh ra linh tính lò luyện đan mới có thể lấy. Cứ như vậy, Phi Hoàng Tiên Vương liên tiếp nói ra 8 cái nguyện vọng. Mỗi cái nguyện vọng đều đủ để làm khó Tiên Vương. Nói xong những cái này phía sau, Phi Hoàng Tiên Vương thở ra một hơi, lạnh lùng nói, tạm thời chỉ chút này, ngươi chuẩn bị làm sao? Trần Trầm đứng tại chỗ, nhìn phía xa đoàn kia hỏa diễm, trong lòng không nói ra phức tạp. Cái này Phi Hoàng Tiên Vương thật sự là thiện lương chút. Đưa ra 8 cái nguyện vọng rõ ràng không có một cái nào là muốn giết ai. Thậm chí 8 cái nguyện vọng bên trong chỉ có như thế một cái nguyện vọng là trợ giúp chính nàng. Thiện lương Tiên Vương, nói dễ đối phó cũng dễ đối phó, nói khó đối phó cũng khó đối phó. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, theo sau không nói hai lời, quay người liền bay khỏi cung điện. Trong cung điện, Phi Hoàng Tiên Vương nhìn xem Trần Trầm đi xa bóng lưng, theo bản năng liền muốn nổi giận, người này nói khoác lác, giờ đây lại không nói tiếng nào đi, đây quả thực là không đem nàng để vào mắt. Nhưng suy nghĩ một chút, vừa mới đạt được thiên hỏa bản nguyên, nàng vẫn là khắc chế nội tâm nộ khí, không có xuất thủ ngăn cản. Tiên đế đệ tử, ta xem là cái đại lừa gạt. Hừ, ngoặc kép. Một bên khác, Trần Trầm rời đi hoàng sào phía sau, không có chút nào lưu lại, lại bay ra Phi Hoàng Tiên vực, đối phó Phi Hoàng Tiên Vương loại này thiện lương Tiên Vương. Phương pháp tốt nhất không gì bằng đả động nội tâm của nàng, mà chỉ cần thành thật mà đối đãi, tự nhiên là có thể đánh động nội tâm của nàng. Thiện lương cũng không có nghĩa là ngu xuẩn. Có đôi khi thiện lương người thông minh so tà ác người thông minh khó đối phó hơn. Bởi vì trong bọn họ tâm dục vọng càng ít, không dễ dàng bị lạc lối cặp mắt. Dạng người này, chỉ có đánh tình cảm bài mới có thể đối phó. Nguyên cớ, hắn hôm nay tới nơi này mới biết không trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến, mà là để Phi Hoàng Tiên Vương cứ việc nói nguyện vọng. Một cái nho nhỏ nguyện vọng, cái kia không tính nguyện vọng, muốn cho dù hướng nhiều nói, hướng khó khăn nói, chỉ có dạng này, giúp nàng thực hiện phía sau mới có thể xuất hiện tâm linh chấn động, mới có thể để cho tâm nàng cam tình nguyện giúp chính mình một tay. Rời đi Phi Hoàng Tiên vực, Trần Trầm đến Phi Hoàng Tiên vực khu vực bên cạnh Thiên Khung Tiên vực. Mới vừa đến cái này tiên vực, hắn liền bắt đầu dùng hệ thống truy tung. Hệ thống, một vực này bên trong có tiên trì linh dịch sao? Không có. Cái kia một vực này bên trong có thiên phượng di tích sao? Không có. Nghe được hệ thống đáp án, Trần Trầm cũng không nổi giận, lại một đường phi hành. Nửa canh giờ phía sau, hắn liền thông qua thiên thê đến tiếp một cái tiên vực. Hệ thống, một vực này bên trong có tiên trì linh dịch sao?